mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1362, tuyệt huyền hoàng chi bí. 8K, cầu nguyệt phiếu. Trong thời gian ngắn tìm không thấy thoát đi mộng cảnh phương pháp. Tôn Nhị Lang bọn người một phen tổng cộng, quyết định vẫn là trước tăng lên tự thân tại trong mộng cảnh thực lực. Ba người bên trong, Nhạc Trấn Uy có tử kim hồ lô, Tôn Nhị Lang có thôn linh công, duy chỉ có Vương Huyền Bá tại mộng cảnh thế giới bên trong tạm thời chưa có thu hoạch. Xem như khiếm khuyết, sau đó ba người đem cầm nhạc thổ tệ tổng cộng cùng một chỗ. Vì Vương Huyền Bá trong mộng mua một môn hộ thể thần thông. Bất diệt luân hồi thể, sơ giai, huyền hoàng giới thượng cổ tiên môn, luân hồi tông tuyệt học, tu hành tiểu thành, âm dương ngũ hành không thể gây thương phân chia không có. Tu hành đại thành, có thể xưng bất tử bất diệt, vạn kiếp khó xâm, ngắn ngủi này mấy dòng chữ giới thiệu, liền để Vương Huyền Bá quả quyết lựa chọn cái này một môn thần thông. Tôn Nhị Lang thần sắc có chút cổ quái. Nhỏ giọng thầm thì nói, nếu là cái này luân hồi tông thần thông thật giống giới thiệu lợi hại như vậy, năm đó như thế nào lại tùy tiện liền bị diệt tông rồi. Nhạc Trấn Uy cười cười, tả hữu bất quá 5.000 nhạc thổ tệ, còn có thể thật lợi hại đi nơi nào, nhưng muốn đến, hiện giai đoạn dùng để phòng thân là đủ, đổi lấy sau khi hoàn thành Vương Huyền Bá. Vừa cảm thụ chính mình thân thể biến hóa, vừa nói, kỳ thật còn có một môn hộ thể thần thông cũng không tệ. Tên là tự tại tiêu giao ý, đáng tiếc cái này thần thông tựa hồ không phải nguồn gốc từ huyền. Hoàng giới, ta đối với hắn nội tình không rõ lắm, mà lại cái này thần thông ý cảnh, cũng không quá hợp ta khẩu vị. Chấm ngoặc kép, Tôn Nhị Lang như có điều suy nghĩ. Ta xem cái này thiên tôn bảo khố bên trong, có rất nhiều đồ vật, tựa hồ cũng không phải huyền hoàng giới bản thổ sản phẩm. Chẳng lẽ lại, cái này vô ưu mộng cảnh nhạc thổ, lại còn thâu tóm huyền hoàng giới bên ngoài sự tình cùng vật. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đối vị kia vô ưu thiên tôn lực lượng, có nhận thức mới, còn lại nhạc thổ tệ. Không đủ đổi lấy tiến vào mộng cảnh thế giới, ba người đành phải chờ đợi miễn phí mộng cảnh mở ra. Không thể không nói, nhạc thổ, hai chữ coi là thật không phải nói ngoa. Cho dù không phải thân ở lượng thân định chế trong mộng cảnh, tầm thường nhạc thổ bên trong, đối tu sĩ mà nói cũng là đủ để tận tình hưởng thụ một mảnh rộng lớn thiên địa. Không chỉ có bao hàm bình thường ngũ lão hội lãnh địa. Vạn tiên minh bên kia cũng có thể bình thường đến, chỉ bất quá tại mộng cảnh nhạc thổ bên trong lại là không có truyền pháp thiên tôn cùng vạn tiên minh tổ chức tồn tại. Tu hành tài nguyên dùng mãi không hết, không có chém giết cùng tranh đấu, tu sĩ có thể thỏa thích hưởng thụ hạo đại thiên địa cảnh đẹp, thậm chí chỉ phải hao phí một chút xíu nhạc thổ tệ liền có thể tại huyền hoàng giới các nơi an trí động phủ. Đồng thời có thiên tôn sức mạnh to lớn, chiếu rọi, dù là tại đồng dạng một khu vực, cũng có thể có vô số tòa động phủ điệp ra, không có tranh đoạt đất trống tất yếu, tu sĩ ra vào trong đó, cũng sẽ không gặp phải người khác. Chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới hơi co lại cảnh tượng, xuất hiện tại Tôn Nhị Lang bọn người trước mặt. Trong tấm hình tùy ý một chỗ, chỉ phải hao phí vị trí nhạc thổ tệ, đều có thể trong nháy mắt truyền đạt, thậm chí còn có thể rời đi huyền hoàng giới, tiến về trong tinh không cái khác tu tiên giới sinh hoạt. Chư giới đều có tráng lệ phong cảnh, cũng sẽ không so huyền hoàng giới kém. Tôn Nhị Lang trên mặt nhất thời hiện ra hướng về chi sắc. Chỉ tiếc tựa hồ chỉ có nhạc thổ lịch duyệt đẳng cấp đạt tới 6. Mới có tư cách, muốn nếm thử, lại cuối cùng đều là thất bại. Tôn Nhị Lang bọn người, không khỏi có chút tiếc nuối. Trong mắt màu bạc, đem Tôn Nhị Lang bọn người ở tại nhạc thổ bên trong kinh lịch từng cái hiện ra. liền tựa như Lý Phàm chi nhãn, làm đến Lý Phàm coi như không có tự mình bước vào nhạc thổ, cũng phải lấy biết được trong đó tình hình, có thể theo vạn vật quy hư bên dưới đại trận sinh tồn. Thậm chí còn có thừa lực phù hộ, cái này vô ưu nhạc thổ, quả nhiên không đơn giản, hắn mộng cảnh phạm vi, thậm chí ra huyền hoàng giới, hướng chí ám tinh hải bên trong lan tràn. Điểm này, ngược lại là thật có chút vượt quá Lý Phàm ngoài dự liệu. Hắn tại đại khải tiểu thế giới, trông về phía xa ngũ lão hội cảnh nội, ánh mắt chớp động, vô ưu ở trong giấc mộng chỗ miêu tả, nên không phải thêu dệt vô cớ. Trong đó một số tu tiên giới cảnh tượng miêu tả, cũng cùng ta biết đối được. Tinh hải bên trong, rõ ràng đã sớm là một mảnh hư vô, tĩnh mịch, nhưng mà vô ưu lại có thể đem ngày xưa tu tiên giới tình cảnh xuất hiện lại. Chấm ngoặc kép, có mấy cái loại khả năng. Một là, vô ưu đã từng đi qua những thứ này tu tiên giới. Hai là, mượn nhờ thượng cổ điển tịch ghi chép, xem mèo vẽ hổ. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng khẽ động, vị kia vô ưu thiên tôn, là lấy tàn giới vạn lý trường thành bên trong, vô số thế giới thi thể làm bản gốc. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy liền mang ý nghĩa, vô ưu cũng hoặc là mộng cảnh nhạc thổ lực lượng, thậm chí đã đạt đến tường cao phía dưới, tầng sâu không biết mộng cảnh. Chấm ngoặc kép, ý niệm tới đây, Lý Phàm nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Tường cao phong tỏa, huyền thiên vương truyền tin, tường cao sơ hở, hóa đạo thạch mẫu, thái diễn tông tin tức bất diệt, toàn tông bỏ chạy. Vô ưu mộng cảnh nhạc thổ, vô số đã biết tin tức, chỉ một thoáng tại Lý Phàm trong đầu tụ hợp. Không bao lâu, một cái to gan suy nghĩ chợt xông ra, chẳng lẽ lại vị kia vô ưu thiên tôn bằng vào nhạc thổ mộng cảnh chi lực, lại nhưng đã có chút tiếp xúc đến tường cao sơ hở. Nếu như là trước đó, Lý Phàm chắc chắn sẽ không làm ra suy đoán như vậy. Dù sao bị truyền pháp ngang đè ép mấy ngàn năm huyền hoàng nghịch ý trường sinh, trong chớp mắt nắm giữ khả năng ngang tường cao năng lực, nhìn thế nào, làm sao có chút hoang đường. Nhưng nếu là kết hợp, ở kiếp trước vô ưu nhạc thổ tại diệt thế tiên trận hạ biểu hiện, cái suy đoán này lại trở nên hợp lý lên. Hoặc hứa chính là bởi vì tại trong hiện thực, xuất phát từ tân pháp ràng buộc, thủy chung đều chỉ có thể khuất tại truyền pháp phía dưới. Ngũ lão hội đám người này mới chọn mở ra lối riêng. Nếu như bọn hắn thật có thực lực này, như vậy cho tới nay cái này năm vị trường sinh cảnh thủy chung đều an tĩnh như vậy, cũng liền có thể giải thích. Bất quá là tận lực trì hoãn thời gian thôi. Lý Phàm tâm biết rõ, trở lên chỉ là mình không có gì quá nhiều cái theo suy đoán. Nhưng đối với hắn mà nói, có hay không thực chất tính chứng cứ, căn bản không quan trọng, chỉ cần có như vậy một tia hoài nghi, đi nghiệm chứng một phen, lại là cực có cần phải. Dù sao vô ưu nhạc thổ, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần thông qua cái gọi là mộng cảnh khảo nghiệm là được. Mà ta, chính là không bao giờ thiếu đủ loại tu sĩ. Trong khoảnh khắc, Lý Phàm ánh mắt thông qua giảng đạo đài, nhìn về phía rất nhiều tiểu thế giới bên trong thí sinh thích hợp. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, bọn hắn đạt được thánh sư trong cõi U Minh chỉ dẫn, biến mất ngay tại chỗ, đi hướng vô ưu nhạc thổ trên đường, trở thành Lý Phàm tìm hiểu nhạc thổ tình hình tai mắt. Nhạc thổ mặc dù phổ biến, nhất niệm có thể hang. Lý Phàm cũng không lo lắng, vị kia vô ưu thiên tôn đối với mình như vậy trắng trợn tìm hiểu nhạc thổ bí ẩn hành động, chọn trở mặt, một thế này, chính mình thủy chung ẩn vào hậu trường, khống chế những tu sĩ này quân cờ thủ đoạn, lại là bắt nguồn từ tiên giới cửu tinh Hồng Châu cùng viễn cổ tiên trận lực lượng. Lý Phàm cũng không tin, vô ưu có thể khám phá cũng tìm tới chính mình, huống hồ coi như Vô Ưu thật phát hiện là hắn trong bóng tối quấy phá lại như thế nào. Hiện nay Lý Phàm, đủ loại thần thông gia thân, chỉ cần không phải chân tiên đích thân đến, cái khác đều không đủ mà chống đỡ Lý Phàm tạo thành uy hiếp. Không cần phải, tiếp qua tại bó tay bó chân, Lý Phàm lại sáng tạo ra một cái nghĩ tạo nhân cách. Chuyên môn dùng để thời khắc đốc tra những cái kia dò thăm nhạc thổ tin tức. Nhạc thổ ẩn tàng bí mật quá nhiều, cũng không phải là những quân cờ này sớm chiều ở giữa liền có thể xác minh. Lý Phàm tiếp đó lại đem chú ý lực tập trung đến trung mạt giải ly điệp phía trên. Một thế này, giải ly điệp cho tới nay thôi diễn sứ mệnh, tiên trận giáng cấp, rốt cục có đột phá tính tiến triển. Nguyên bản giải ly điệp thôi diễn tiến trình vẫn luôn rất chậm chạp. Có thể thôi diễn tiên trận là một chuyện, có thể đem tiên trận tiến hành giản hóa, nhưng lại không thế nào tổn thất này uy năng, lại là một chuyện khác. Bất quá sự tình tại Lý Phàm không ngừng đăng lâm, tại thăng duy thị giác phía dưới nhiều lần nhìn xuống tinh hải về sau, xuất hiện chuyển cơ, đại đạo hình chiếu, từ trên xuống dưới, giống như dựng ngược viên trùy. Tiên giới lý lẽ, cố nhiên thâm ảo dị thường, cũng không phải là hạ giới phàm tục có khả năng nhìn trộm. Phàm là tục, lại là đại đạo căn cơ. Hai người có cộng đồng chỗ, đây là Lý Phàm lúc này nghiên cứu thật giả chi biến. Trái tim dâng lên cảm ngộ, chính là lấy này lý luận làm cơ sở, giải ly điệp dùng tiên phàm ở giữa trung điểm làm đột phá khẩu. Rốt cục sơ bộ hoàn thành tiên trận giáng cấp thôi diễn. Đệ nhất cái tiến hành giản hóa, dùng để thực tế nghiệm chứng tiên trận, dĩ nhiên chính là tiên hàng, vạn vật quy hư. Dù sao một thế này, huyền hoàng đại thiên tôn tiên linh chi lực di sản, muốn cung cấp huyền hoàng giới thăng hoa, nếu là cái này diệt thế tiên trận không cách nào phát động. Như vậy Lý Phàm uy hiếp năng lực không thể nghi ngờ đem trên diện rộng suy yếu. Mà một khi thăng hoa huyền hoàng giới kế hoạch thành công, nếu như không có nắm giữ lật bàn thủ đoạn, Lý Phàm tuyệt đối đem lâm vào cực kỳ bị động tình trạng. Kiếm gỗ hư ảnh chớp động, Lý Phàm đi vào trí ám tinh hải bên trong, bắt đầu chính mình thí nghiệm, nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, đại lượng kim sắc dây nhỏ thoáng chốc xuất hiện, giống như bút vẽ. Trong hư không miêu tả lấy trận pháp huyền ảo bộ phận kết cấu, lần này dùng để thí nghiệm vạn vật quy hư trận pháp. Phạm vi chỉ là bao phủ phương viên một trượng chi địa, cho nên cần thiết tiêu hao nguyên lực tinh túy cũng không tính nhiều. Theo trận pháp xây dựng chi tiết càng ngày càng hoàn thiện, diệt thế tiên trận cũng chậm chậm thành hình. Tiên trận giáng cấp tuyệt không có nghĩa là trận pháp uy lực chất lượng giảm xuống, chỉ bất quá lấy có hạn hy sinh làm đại giá, làm đến ở vào phàm tục ở giữa năng lượng hình thức. Có thể đối tiên trận tiến hành khu động, kim quang tỏ khắp, trận pháp hoàn thành trong nháy mắt, chỗ có quang mang phút chốc phai mờ, cảm thụ được phía trước khu vực bên trong, một mảnh đen kịt, nhưng lại giấu giếm đáng sợ hủy diệt chi lực. Lý Phàm không khỏi lặng yên không một tiếng động ở giữa trên người mình, bày ra một tầng kiếm ảnh phòng ngự, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lý Phàm lúc này mới đem một cái màu đen tinh thạch lấy ra, ném hướng về phía trước quy hư đại trận. Cái này màu đen tinh thạch chính là Lý Phàm trước đó rời đi huyền tiên chu lúc, theo tiên chu mật tàng trong tầng thứ nhất mang đi mấy thứ bảo vật một trong. Chính là tu tiên giới sụp đổ về sau, những cái kia vô cùng pháp bị hủy diệt tạp chất ngưng tụ mà thành, tương đương với thế giới u hồn thực thể phiên bản, có thể tại chân tiên chi lực phía dưới tồn tại. Viên đá màu đen này tính chất chi cứng rắn, có thể nghĩ, nhưng là hắc thạch khi tiến vào vạn vật quy hư đại trận trong nháy mắt, liền tựa như đồng thời bị vô số nói sắc bén đao khắc cùng nhau oanh kích, từng cái có thể thấy rõ ràng vết khắc, trong khoảnh khắc hiện lên ở hắc thạch phía trên. đầu vết hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Phù một tiếng, hắc thạch tứ phân ngũ liệt, bị tiên trận cắt ra. Nhưng mà, diệt thế phong bảo vẫn như cũ, uy lực không giảm, tiếp tục mãnh liệt quét. Những thứ này thật nhỏ, hòn đá bị càng cắt càng nhỏ, sắp mắt thường không lại có thể thấy được. Cùng ở kiếp trước diệt thế tiên trận so sánh, uy năng hoàn toàn chính xác có chỗ yếu bớt, nhưng dù sao cũng là lấy nguyên lực tinh túy làm khu động, tuyệt đối có thể tiếp nhận. Hoàn thành trắc nghiệm, Lý Phàm lúc này bỏ dở đại trận, sau đó đem những cái kia đã vỡ thành cát mịn hạt tròn kích cỡ tương đương hắc thạch thu hồi. Tuyệt hảo đoán tạo tài liệu, lại là không thể lãng phí, có thể chống cự chân tiên chi lực một lát, thời khắc mấu chốt cũng là có thể bảo mệnh tồn tại. Tiếp đó, Lý Phàm lại đối chính mình nắm giữ cái khác tiên trận, tỉ như hoang lạc, hư thất sinh hoa các loại, tất cả đều tiến hành giáng cấp nghiệm chứng, đều không ngoại lệ, tất cả đều viên mãn đạt thành. Trước kia chỉ tồn tại ở giải ly điệp lý luận bên trong tiên trận, rốt cục có thể chính thức hiện thế. Tại Lý Phàm còn không có nắm giữ chân tiên lực lượng trước đó, trong lòng tất nhiên là một trận mừng rỡ, âm thầm phẩm vị một phen tiên trận huyền diệu. Lý Phàm lúc này trở về huyền hoàng giới, tại còn chưa thăng hoa thế giới các nơi, lặng yên bố trí khởi trận pháp tới. Lấy Lý Phàm bây giờ trận pháp tạo nghệ, lại thêm trung mạt giải ly điệp phụ trợ, dù là không có huyền hoàng đại thiên tôn một bên xuất lực, bố trí khởi trận pháp đến cũng sẽ không nhiều bao nhiêu khó khăn. Chủ yếu bị giới hạn nguyên vật liệu, nguyên lực tinh túy số lượng, cho dù một thế này u tộc nhân số lượng đã góp nhặt đủ nhiều, nhưng đối mặt Lý Phàm các mặt nhu cầu, nguyên lực tinh túy vẫn còn có chút không đủ dùng, nhất định phải giữ lấy một bộ phận, để phòng bất trắc, làm tích xúc dùng hết về sau. Lý Phàm đành phải chờ lấy u tộc nhân sản xuất nguyên lực tinh túy, sau đó sẽ chậm chậm bố trận. Trong thời gian này, Lý Phàm vẫn không quên chủ động hỏi thăm một phen, ngay tại tường cao dưới chân, lĩnh hội cái kia một điểm sơ hở Mạc Nho Bân. Mạc huynh, 30 ngày đã tới, có thể hay không có thu hoạch? Hồi lâu sau, Mạc Nho Bân đáp lại mới thăm thẳm truyền đến. Tạm thời, còn không có, bất quá, ta cảm giác cách chính thức lĩnh ngộ không xa. Mạc huynh, người trước thế nhưng là nói tốt, trong 30 ngày không có kết quả, thì lập tức quay đầu, cũng không tiếp tục nhìn cái kia tường cao bí ẩn. Lý Phàm thở dài, nhắc nhở. Mạc Nho Bân trầm mặc một hồi, sau đó có chút cử chỉ điên rồ một dạng lời thề son sắt nói. Lại cho ta 30 ngày, thì một bước như vậy xa, ta bây giờ rời đi, sợ không phải đời này đều sẽ không cam lòng. Lại cho ta 30 ngày, sau 30 ngày, ta khẳng định sẽ quyết đoán. Mạc Nho Bân lại không có trả lời. Lý Phàm mỉm cười, tường cao bí ẩn trong trường hợp Mạc Nho Bân, tựa như hiệp khách đảo phía trên bích họa trong trường hợp võ lâm quần hùng. Trong đó sức hấp dẫn, thậm chí càng vượt qua tự thân tính mạng, thực sự không phải tùy tiện liền có thể bỏ qua. Coi như sau 30 ngày, Lý Phàm lại đến hỏi thăm, nhất định lấy được sẽ còn là đồng dạng trả lời chắc chắn. Nếu không phải tinh hải trung ương xuất hiện cái kia quỷ dị hắc khí vòng xoáy, chỉ sợ Mạc Nho Bân liền cái này 30 ngày trong lúc đó cũng sẽ không thành lập. Nghĩ đến cái kia không hiểu hắc khí, Lý Phàm trong mắt cũng không khỏi lóe qua một tia mù mịt. Hắn đã đoán được, hắc khí kia xuất hiện, cần phải cùng chính mình tùy tiện sử dụng đăng lâm trận pháp có quan hệ. Bất quá, Lý Phàm đem trước chính mình sử dụng đăng lâm trận pháp mấy chỗ địa điểm đều đã một lần nữa tìm hiểu một lần, cũng không phải là tất cả địa phương đều có hắc khí sinh sôi. Lý Phàm phỏng đoán, có lẽ theo chỗ cao rơi xuống sự vật cùng một nhịp thở, liền tựa như mặt nước tóe lên bọt nước đồng dạng, chỉ có rơi vào đáy nước sự vật lớn đến nhất định giới hạn. Bọt nước mới có thể đầy đủ rõ ràng. Cá nhân ta mưu lợi, theo thế chỗ cao rơi xuống, không quan trọng gì, nhưng nếu là một giới, chấm ngoặc kép, rơi xuống chi huy, liền đủ để sinh sôi hắc khí. Thế nhưng tinh hải trung ương, lại là ngoại lệ, có lẽ là chỗ kia mặt nước bản thân chỗ đặc thù có quan hệ. Lý Phàm trầm ngâm không nói, hắn quan sát đánh giá qua tinh hải bên trong những hắc khí này lan tràn tốc độ. Xác định một thế này tại hắn hoàn thành huyền hoàng thăng hoa kế hoạch trước đó. Những hắc khí này sẽ không đối huyền hoàng giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, coi như tạm thời không cần quản nó nhóm, cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Duy nhất đáng giá sầu lo chính là, nếu là hắc khí lại nhiều một chút, có lẽ sẽ kinh động tiên khư bên trong vị kia ngộ đạo chân tiên. Sự thật chứng minh, vị kia chân tiên cũng không phải là thật đối với ngoại giới hoàn cảnh hoàn toàn xem nhẹ. Nếu là xuất hiện ảnh hưởng, thậm chí đủ để uy hiếp được hắn sự tình lúc, hắn tuyệt đối sẽ theo cảnh giới ngộ đạo bên trong đi ra ngoài. Trước đó luân hồi kinh lịch bên trong, hắn bị Dược Vương đỉnh, quy hư đại trận sở kinh nhiễu, cũng là chứng minh tốt nhất. Đảo Yên chi kiếp, đến chi tượng A, Lý Phàm trong miệng nói nhỏ lấy, Mặc Nho Bân liên quan tới hắc khí suy đoán, ý niệm lại là khóa chặt, trong cơ thể mình một đoàn bị kim quang phong tỏa hắc khí. Chính là trước kia hắn dùng vòng trắng lạc phàm trần, phân giải chân tiên huyết nhục đoạt được. Hắc khí kia uy năng đẳng cấp, rất hiển nhiên cùng đăng lâm sau rơi xuống sinh ra, không tại cùng một cấp bậc, nhưng như cũ cho Lý Phàm mang đến từng trận hãi hùng khiếp vía cảm giác. Năm đó hủy diệt tiên giới đảo Yên chi kiếp, đến tột cùng là bởi vì gì mà lên? Cái này cố nhiên không phải Lý Phàm hiện nay cái kia quan tâm vấn đề, nhưng là theo hắn thực lực không ngừng tiến bộ, một cái không cách nào trốn tránh hiện thực. Lý Phàm đăng lâm rơi xuống, cũng không phải khiến hắc khí đản sinh nguyên nhân căn bản, chẳng qua là cùng loại dây dẫn nổ đồng dạng tồn tại, đem dấu ở bình tĩnh bề ngoài dưới mặt diệt thế tai kiếp, cho sớm kích phát ra. Lý Phàm vững tin, cho dù không có hắn thế này như vậy hành động, hạ giới tinh hải chỉ sợ cuối cùng cũng vẫn là muốn bước ngày xưa tiên giới theo gót. Quả nhiên là từng bước ép sát, không cho người thở dốc a. Muốn chân chính trường sinh tiêu dao, sao mà khó khăn, có quan hệ hắc khí đủ loại, Lý Phàm hiện tại còn không thể nào đối kháng, chỉ là lạnh hừ một tiếng, đem tồn tại nhớ kỹ ở trong lòng. Dòng dã dùng không kém nhiều thời gian một tháng, Lý Phàm rốt cục mới hoàn thành một thế này vạn vật quy hư đại trận bố trí. Trận pháp mạch lạc, lặng yên giấu tại huyền hoàng phía dưới mặt đất, nguyên lực tinh túy ngưng tụ một thể về sau. Chỉ cần trận pháp không phát động, giới bên trong sinh linh, liền cũng không còn cách nào phát giác. Trận thành trong nháy mắt, huyền hoàng giới bên trong sinh linh, chỉ có số rất, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác. Nhưng rất nhanh, cỗ này trực giác thì biến mất, tựa như hoàn toàn là ảo giác của bọn họ đồng dạng. Thậm chí huyền hoàng thiên đạo cũng chỉ là đối Lý Phàm hành động có mơ hồ cảm giác, cũng không phải là 10 phần xác định. Điểm ấy, theo huyền hoàng thiên đạo cơ hồ không chút rớt xuống hào cảm có thể thấy được. Lý Phàm hai mắt không có tình cảm chút nào ba động, nhìn lấy huyền hoàng giới bên trong mỗi người một vẻ tự sợ hãi khôi phục lại bình tĩnh. Người có lúc vẫn là muốn tin tưởng mình trực giác. Yếu ớt nói xong một câu như vậy, Lý Phàm đang muốn trở về đại khải, ánh mắt lại chợt rơi vào huyền hoàng giới, trong đó một vị sinh linh trên thân. Người này Lý Phàm cũng không xa lạ gì, chính là Trương Hạo Ba. Luân hồi ban đầu, Lý Phàm còn cùng hắn cùng Hà Chính Hạo bọn người có chút gặp nhau. Bất quá theo Lý Phàm thực lực càng mạnh mẽ, những người này lại là đã rất khó lại rơi vào trong tầm mắt của hắn. lần này cũng chỉ là bố trận hoàn thành. Cách trước khi đi tùy ý ngoái nhìn, nhưng chính là cái này tùy ý liếc một chút, liền để Lý Phàm đối Trương Hạo Ba lại lần nữa hiện lên hứng thú. Một thế này Lý Phàm bố trí tiên hàng, vạn vật quy hư đại trận, theo thói quen tự quen thuộc Tùng Vân Hải bắt đầu. Mà một tháng trước, hắn vừa mới bắt đầu bày trận thời điểm, vẫn như cũ thân là phàm nhân Trương Hạo Ba, còn đợi tại Tùng Vân Hải, Lưu Ly đảo phía trên. Nhưng bây giờ, một tháng trôi qua, Trương Hạo Ba lại là mang nhà mang người, rời đi Tùng Vân Hải, Xích Viêm đốt hải trước thời hạn. Lý Phàm nao nao, bấm ngón tay tính toán, cũng không có phát hiện đốt hải tai kiếp muốn sớm dấu hiệu. Đây là vì cái gì chảy? Lý Phàm không khỏi tới mấy phần hứng thú, thần thức khóa chặt Trương Hạo Ba, phát hiện hắn từ khi thoát đi Tùng Vân Hải về sau, vẫn như cũ có chút ăn ngủ không yên, lời nói ở giữa, tựa hồ còn muốn mang theo đại gia tiếp tục thoát đi. Bất quá, tại đã kiệt quệ toàn thể người nhà mãnh liệt phản đối dưới, Trương Hạo Ba cuối cùng vẫn thỏa hiệp, từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng, hắn nhìn qua vẫn như cũ lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang lo lắng thứ gì. Đối với hắn loại biểu hiện này, Trương Hạo Ba người nhà tự nhiên là khó có thể lý giải được. Trương Hạo Ba cả ngày thần sắc ảm đạm, khổ não không thôi, có lẽ toàn bộ huyền hoàng giới có thể minh bạch hắn sầu lo ngọn nguồn, chỉ có Lý Phàm vậy mà có thể cảm ứng được. Ta bày ra diệt thế sát cơ. Lý Phàm vẻ mặt hốt hoảng, dường như về tới rất lâu trước đó. Thân là ngư dân, Trương Hạo Ba hướng hắn kể ra Tùng Vân Hải chi biến, sau đó nâng nhà thoát đi, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Trương Hạo Ba cả người dường như bị băng tố đồng dạng xuất hiện ở Lý Phàm trước mặt. Nếu như nói Trương Hạo Ba có thể phát giác được Tùng Vân Hải chi biến là hắn làm đánh cá người trực giác, như vậy hắn thế mà có thể tại vạn vật quy hư đại trận bố trận sau khi hoàn thành ẩn ẩn cảm thấy diệt thế nguy cơ, thì tuyệt đối là không tầm thường sự tình. Chẳng lẽ lại ngày xưa quen biết cũ trên thân còn ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Lý Phàm thần niệm trong khoảnh khắc đảo qua Trương Hạo Ba thân thể, còn là phàm nhân không có tu hành, cũng không tồn tại giấu giếm được Lý Phàm khả năng. Tại Trương Hạo Ba trong đầu, cùng não tổ chức cơ hồ hòa làm một thể, ẩn giấu đi một cái chiếu lấp lánh mặt kính toái phiến, chỉ là 1/3 cái to bằng móng tay, trên đó nổi lên khí tức Lý Phàm cũng không xa lạ gì. Đây là chấm ngoặc kép vô lượng kính toái phiến. Lý Phàm quan sát tỉ mỉ về sau, trong nháy mắt minh bạch sự tình nguyên do. Vô lượng kính linh tôn Lộ Diêu từng nói qua, vô lượng kính tại huyền hoàng giới bên trong vẫn tồn tại một số toái phiến, ở kiếp trước hắn đã từng bồi tiếp tìm kiếm đến hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ còn có một số không có tìm được, có lẽ đã bị huyền hoàng thiên địa thôn phệ, tham dự tiến nhập thiên địa kỳ vật trong luân hồi, mà dẫn đến Trương Hạo Ba dự cảm khác hẳn với thường nhân, chính là ở trong đó một cái vô lượng kính toái phiến. Vô lượng kính có thôi diễn tương lai chi năng, tương ứng Trương Hạo Ba cũng bởi vậy đối sắp đến tai họa sinh ra cảm ứng. Một cái toái phiến có thể cảm giác được ta bày ra đại trận. Lý Phàm mày nhăn lại, tùy theo đem cái viên kia thấu kính lấy ra, nắm ở lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát lên. Thì ra là thế, cái này toái phiến xem như vô lượng kính phụ trách đối ngoại cảm giác, thu thập số liệu hạch tâm bộ phận, thậm chí so với Tôn Lộ Diêu tìm tới cái kia vô lượng kính bản thể cũng còn muốn càng nhạy cảm một số. Đã vì tiên khí có thể cảm giác được tiên trận, cũng thuộc về bình thường. Lý Phàm nhìn về phía một bên vẫn như cũ đứng im đứng sừng sững Trương Hạo Ba, đáng tiếc là cái này viên tiên khí toái phiến thực sự quá nhỏ, làm Trương Hạo ba thân là phàm nhân lúc, cái này tiên khí toái phiến còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Bất quá làm Trương Hạo ba đạp vào tu hành chi lộ, nhất là đi vào trúc cơ kỳ, có tự thân trúc cơ kỳ vật về sau, cái này tiên khí toái phiến đối với hắn ảnh hưởng ngược lại bị suy yếu, nói chung còn có chút đối Trương Hạo ba có mắt như mù, để đó tự thân tiên khí toái phiến không đi dung hợp, ngược lại là đi dung hợp cái khác kỳ vật oán giận trả thù chi tình. Lý Phàm cười cười, trong lòng bàn tay huyền hoàng diệt thế biến, tuế nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền, âm vang phát động, chỉ thấy cái này trong kính tựa hồ cảm ứng được cái gì, lóe lên lóe lên, quang mang biến động càng gấp rút, nhưng rơi vào Lý Phàm trong tay, lại nơi nào còn có thể chạy thoát. Thời gian lưu chuyển, giống như mặt trời lên mặt trăng xuống sáng tối biến hóa bên trong. Cái này viên trong kính hóa thành đạo đạo lưu quang, bị gió thổi tán, biến mất tại thiên địa ở giữa. Cùng bản thể của nó một dạng, nghênh đón đồng dạng số mệnh, bị Lý Phàm xem như chất dinh dưỡng, dùng tới nuôi dưỡng huyền hoàng thiên địa. Cảm ứng đến bởi vì bố trận mà sơ qua rơi xuống huyền hoàng hảo cảm độ khôi phục như lúc ban đầu. Lý Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem Trương Hạo ba đưa về nguyên vị, không có trong đầu vô lượng kính mảnh quấy phá. Trước đó làm phức tạp hắn không cầm được sầu lo, đem không còn tồn tại, từ đó đem cùng người nhà của hắn cùng một chỗ, tại huyền hoàng đại địa phía trên không buồn không lo sinh hoạt. Cũng không biết, đến tột cùng là may mắn, vẫn là bất hạnh, Trương Hạo ba sự kiện này, ngược lại là cho Lý Phàm một lời nhắc nhở. Mặc dù tiên trận đã thành, huyền hoàng giới bên trong sinh linh lại đối với hắn không cách nào phát giác. Nhưng tỉ như thiên huyền kính chờ tiên khí, cho dù chưa hẳn có thể cảm ứng được tiên trận bản thân, lại nói không chừng đối tiên trận đưa tới nguy cơ, cũng đồng dạng có cảm ứng, cần nhiều đề phòng một tay, lại không cần quá lo lắng. Dù sao, chỉ là cảm ứng được, lại có thể thế nào đâu. Lý Phàm trong mắt lóe qua một tia bế nghễ, nếu là thật sự dám đụng tới, cái kia lại vừa vặn, chấm ngoặc kép, toàn diện thiêu cho huyền hoàng giới làm chất dinh dưỡng. Bây giờ nắm giữ tiên trận giáng cấp chi pháp, có thể tùy thời bố trí ra tiên trận, Lý Phàm hoàn toàn chính xác có tư cách nói như thế. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ánh mắt lại lần nữa đảo qua trước đó chợt lóe lên huyền hoàng giới chúng sinh. Cường điệu rơi vào những cái kia tiên trận ẩn nặc hiện tại, còn vẫn như cũ đối vạn vật quy hư đại trận trong cõi u minh có cảm ứng sinh linh phía trên. Một phen kiểm duyệt phía dưới, còn tìm được một số còn đang tiêu hóa bên trong tiên khí toái phiến. Bọn chúng đều là đã đi tới thiên địa tiêu hóa quá trình bên trong cuối cùng. Còn lại quy mô rất nhỏ, đối Lý Phàm mà nói, cũng đều là vật vô dụng, dứt khoát tất cả đều đốt cho huyền hoàng thiên địa, sau đó lần nữa giám sát, chung quy là không có thu hoạch. Lý Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, xem ra huyền hoàng giới bên trong còn ẩn giấu đi đối ta hữu dụng bí mật, đã rất ít đi, đến mức còn lại những cái kia chấm ngoặc kép, phải chờ tới ta lấy thiên địa tiên phách sau khi tấn thăng mới có thể thăm dò. Lý Phàm không khỏi sinh ra một tia cảm thán, vì huyền hoàng thăng hoa làm chuẩn bị, đồng thời Lý Phàm cũng không có huyền tiên chu nhiệm vụ bên kia. Trước dùng nghi thức quyển định một cái 3.000 vạn nhân khẩu tiểu thế giới làm giao nộp, Lý Phàm tạm thời lại ngừng lại, bởi vì hắn phát giác được 13 phong thế giới vô danh tức sắp xuất thế. Trong lòng hơi động, chỗ kia tiểu thế giới cảnh tượng thoáng chốc hiện lên trước mắt, đã hoàn thành cùng tiểu thế giới thiên đạo dung hợp. Vô danh mừng rỡ xuống núi, cùng thế giới bên trong số lượng không nhiều thân nhân một một vẫy tay từ biệt về sau. Vô danh bước ra một bước, nhảy ra 13 phong thế giới bên ngoài, xuất hiện ở trước mặt hắn, là tại trong hư không tối tăm vùng vẫy, trên trăm đầu liệt giới kình nhóm, liệt giới kình kết bè kết đội, chơi đùa bên trong khai mở hư không. Cái này to lớn hùng vĩ một màn, thật sâu hấp dẫn chưa bao giờ thấy qua sông núi bên ngoài tràng cảnh vô danh tâm thần. Ước chừng qua rất nhiều ngày, hắn mới cuối cùng lấy lại tinh thần, sau đó có chút không thôi, hướng về huyền hoàng giới chỗ đang từng bước đi tới. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt mà nói, thời khắc này vô danh, còn không có đạp vào tu hành chi lộ, chẳng qua là cái yếu đuối phàm nhân, nhưng thân có tiểu thế giới thiên đạo, hắn lại không chỉ có chỉ là tay trói gà không chặt phàm nhân. Cũng có trước lý phàm trong bóng tối bày ra dẫn đạo. Tiên tuyệt đại trận, tự nhiên là không cách nào vây khốn vô danh. Vô danh nhắm mắt theo đuôi, cùng ngày xưa lý phàm một dạng, phá vỡ tầng tầng trận pháp, rốt cục buông xuống đến huyền hoàng giới bên trong. Rộng lớn bầu trời, vắt ngang thiên địa bạch vụ, nóng rực mặt trời, chậm chậm thổi qua gió mát. Cảm thụ được cái này vượt qua nhận biết bên ngoài mỹ cảnh, vô danh say mê trong đó, thật lâu bất động, tựa như trước đó, hắn yên tĩnh nằm tại đỉnh núi, cảm ngộ thế giới thiên đạo đồng dạng. Vô danh trên thân, hiện ra một cỗ khí tức huyền ảo, rõ ràng là trong khoảnh khắc, dẫn khí nhập thể thành công, bước vào luyện khí kỳ, khí tức tiếp tục bốc lên. Lại trong lúc đó như là nước sông gặp đập lớn đồng dạng, im bặt mà dừng, nguyên bản nhắm mắt cảm ngộ vô danh, không khỏi mở mắt, tràn đầy nghi hoặc, chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm. Lại là đã thấy, này phương thế giới, truyền pháp thiên tôn ở trong đó lưu lại đủ loại ràng buộc. Nếu là ở trước kia, hắn có thể cùng Bạch Tiên Sinh một dạng, một bước trong nháy mắt hóa thần, nhưng bây giờ, thời đại đã sớm thay đổi, bất quá vô danh cũng không có nhụt chí, hắn liền tựa như đã từng lý phàm triệu hồi ra thiên đạo bạch một dạng. Tuân theo hiện tại huyền hoàng giới tu hành quy tắc, bắt đầu dạo bước tại huyền hoàng thiên địa ở giữa, tìm kiếm tu hành cần thiết tài liệu, vô danh vươn tay, cảm thụ được huyền hoàng giới bên trong thổi qua gió. Tìm kiếm đột phá tới trúc cơ cần thiết thiên địa kỳ vật. Thật lâu bất động, sau đó chợt mở mắt ra. Mở ra tốc độ, vậy mà không có trước tiên. Triển khai tiến vào vẫn tiên cảnh nghi thức, mà chính là lựa chọn tu hành. Lý Phàm đang âm thầm quan sát lấy vô danh nhất cử nhất động. Nhiều hứng thú nói. Đối với cái này, Lý Phàm cũng không lo lắng vô danh dị động sẽ ảnh hưởng kế hoạch của mình. Bởi vì hắn phát giác được, hắn lưu lại ám chỉ vẫn hữu hiệu, chỉ bất quá bởi vì chỉ là ám chỉ, cho nên so với như khôi lỗi giống như Tôn Thiên Tứ, hắn tính năng động chủ quan, ngược lại càng mạnh rất nhiều. Tu hành, liền tu hành đi, trước có tiên lộ đạp không được, truyền pháp thiên tôn tại phía trên. Coi như lại thế nào thiên tài, cũng tu bất quá truyền pháp, liền xem như truyền pháp đích thân đến, cũng phải ngồi xuống, cùng ta thật tốt nói. Mặc dù nói như thế, Lý Phàm vẫn là phân ra một đạo nghĩ tạo nhân cách. Thời khắc giám thị vô danh cử động, một thế này mưu đồ, không thể sai sót, chú ý lực theo vô danh trên thân chuyển di, về tới trước mắt. Như là sủng vật đồng dạng trong mắt màu bạc bên trong. Trong khoảng thời gian này đến nay, bị cho ăn quá nhiều thế giới thiên cách, trong mắt màu bạc cái này bị Lý Phàm sáng tạo ra nghĩ tạo thiên cách. Tựa hồ tức đem nghênh đón cuối cùng thuế biến, nó phía trên khí tức cuồn cuộn không chừng, con người càng là không ngừng đảo quanh, nhưng trung tâm thủy chung đều vây quanh Lý Phàm. Lý Phàm nghĩ ngợi, sau cùng lại tuyển chọn tỉ mỉ một cái trung đẳng quy mô tiểu thế giới thiên cách. Cho tròng mắt màu bạc cho ăn xuống. Một chút quang, lập tức tự trên đó bạo phát.